Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 0559, chương lựa chọn. Dì Natale nhướng nhún vai, ngược lại là những cái kia quan chỉ an nhóm cười trộm. Dựa theo vừa rồi phát sinh sự tình đến xem, chỉ an sảnh bên trong một khối cũng rất khó làm được thủ lĩnh của bọn họ nói tới. Ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Hắn đi thẳng vào vấn đề, có giáo đình cao tầng trốn đến nơi. Này, đương nhiên, cũng có thể là giáo hoàng bản thân. Trước mắt hắn vẫn vô pháp xác định đối phương cụ thể thân phận. Nhưng có thể xác định cấp bậc không thấp, còn có một vị vô cùng có khả năng đối giáo đình cao tầng. Bất lợi gia hỏa, giáo đình cao tầng, có thể là giáo hoàng. Tin tức như vậy đối với chị An Sảnh thủ lĩnh tới nói đương nhiên là niềm vui bất ngờ. Những cái kia tiền thưởng cũng không ít, như vậy tiền thưởng. Ta không có hứng thú, nếu như ngài có thể hiệp trợ ta bắt bọn họ. Phần nhân tình này đưa cho ngài, dì Natale biết những người này diễn xuất. Nếu như đòi hỏi tiền thưởng, đối phương đương nhiên sẽ không xuất thủ trợ giúp. Không có vấn đề, hiện đang hành động. Chị An Sảnh thủ lĩnh lập tức ban bố mệnh lệnh, toàn thành quan chị An nhóm bắt đầu hành động, tại trên đường cái tìm tòi. Trong hẻm nhỏ, An Thụy Đạt biết cục thế có bao nhiêu ác liệt, bọn gia hỏa này thống hận chính mình, cơ hội phá vòng vây không quá lớn, chỉ có thể thử một chút đàm phán, nâng lên hai tay, đi tới những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm trước mặt, ông bạn già nhóm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Không nghĩ tới hội lấy loại phương thức này gặp mặt. Một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Nghiến răng nghiến lợi, An Thụy Đạt. Giáo đình tại trên người chúng ta phạm vào không ít hành vi phạm tội. Hiện tại là thời gian trả lại. Quần tình xúc động, An Thụy Đạt khai bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Ta không hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ nói chúng ta ở giữa trước đây hợp tác không thoải mái à? Vui sướng, có người nhe răng cười, nếu như chúng ta trước đây cùng giáo đình hợp tác có thể tính toán vui. Sướng, như vậy trên cái thế giới này không để người chuyện đau khổ. Vì cái gì nói như vậy? An Thụy Đạt ra vẻ kinh ngạc, giáo đình đưa cho các ngươi thân phận hợp pháp, đồng thời vẫn cung cấp cho ngươi nhóm tiện lợi. Ta có thể chưa từng gặp qua giáo đình cho chúng. Ta cung cấp qua cái gì tiện lợi? Công tử ca trước mặt lão đầu đẩy ra người trước mặt đi lên trước. Tâm tình kích động, ngược lại là có không ít chế ước cùng làm khó dễ. An Thụy Đạt ngây ra một lúc, thần sắc đồng dạng phẫn nộ, đáng chết. Xem ra những tên kia cũng không có dựa theo ta nói xử lý. Giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó. Không chỉ là hiểu lầm đơn giản như vậy, có người phẫn, hận nói ra, nếu như không có giáo đình, siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế khó khăn. Vậy cũng là bọn thủ hạ xuyên tạc ta ý tứ, nguyện ý của ta là hy vọng giáo đình có thể cung cấp cho ngươi nhóm tiện lợi. Ta nghĩ bọn hắn nhất định làm rất nhiều hỏng bét sự tình. Đối với cái này ta hướng các ngươi chân thành xin lỗi. An Nghị Đạt cúi đầu, thành khẩn thăm hỏi, đừng đóng kịch, kỹ xảo của ngươi không quá quan. Có người lên nắm chặt giáo hoàng cổ áo, những cái kia chèn ép. Siêu tự nhiên lực lượng phát triển quyết định biện pháp đều đến từ ngươi. Đừng nói như vậy, ta có thể thề, tuyệt không có tuyên bố qua tổn hại các ngươi lợi ích quyết định. An Thụy Đạt ưỡn ngực thân, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vô luận như thế nào các ngươi dù sao cũng phải cho ta một cơ hội để giải thích, chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện, người kia buông lỏng ra cổ áo. Đối với giáo hoàng bản nhân đề nghị, tất cả mọi người khịt mũi coi thường, không có nói tất yếu. Hiện tại ngươi là đào phạm, chúng ta bắt lại ngươi có thể có một khoản không ít tiền thưởng. Nếu như các ngươi nghe xong giải thích của ta vẫn cho là ta có hại ích lợi của các ngươi. có thể đem ta giao cho địa phương trị an sảnh đến xử trí. Ta không có chút nào lời oán giận. An Thụy đặt thái độ thành khẩn, cho nàng một cơ hội. Rốt cục có người nhả ra. Bất quá làm như thế nguyên nhân cũng không phải là thật muốn nghe giải thích. Chẳng qua là thay cái càng thích hợp địa phương đến giải quyết đối phương. An Thụy đạt đồng dạng cần thời gian. Hắn đang tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội chạy trốn. Thuyết phục đám này ngu ngốc tuyệt không có khả năng. Chỉ hy vọng tiếp sau đó có thể gặp gỡ chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn tới tương đương kịp thời. Khi tất cả người dự định rời đi thời điểm, trên đường phố biến náo nhiệt lên. Chị ăn sảnh quan chị ăn nhóm khắp nơi đều là: ta bị người bắt cóc. Nhanh lên, An Thụy Đạt nhìn đúng thời cơ, hướng những cái kia chị ăn sảnh các thành viên hô to. Chị ăn sảnh các thành viên vốn là muốn kiểm tra, nghe được có người kêu cứu, lập tức hô nhau mà lên. Những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả không có cơ hội giải thích. Súng kíp thông dụng nhượng người bình thường cùng siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả ở giữa thực lực sai biệt thu nhỏ. Tiếng súng vang lên, có người ngã xuống đất. Siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm bắt đầu phản kích. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Đạt Rít Thành lúc đầu yên tĩnh đường đi bắt đầu trở nên náo nhiệt. An Thụy Đạt nhìn chuẩn thời cơ, lập tức chạy trốn tới một chút cái hẻm nhỏ bên trong. Hắc ám trong ngõ nhỏ không có người. Hắn thậm chí không biết nên hướng phía cái hướng kia thoát đi. Tiếng súng bốn phương tám hướng khắp nơi đều là. Rất nhiều phòng trọ đều sáng lên đèn. Vì trong ngõ nhỏ mang đến một chút ánh sáng. Đáng chết, ta chiều này nơi đó trốn đây. An Thụy Đạt tựa như là con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn. Tận lực cách tiếng súng xa một chút, dù sao giao chiến địa phương nhất định sẽ có siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Làm chạy trốn tới trong một chỗ ngõ cụt mặt về sau. Hắn tuyệt vọng quan sát đến hai bên vách tường, chưa quen thuộc nơi này thành thị quy hoạch là trước mắt lớn nhất chướng ngại. Lúc này có người đuổi theo, đồng dạng tiến nhập trong ngõ cụt. An Thụy Đạt tuyệt vọng nhìn lấy người tới. Suy tiếp xuống đối sách, người kia lên tiếng, giáo hoàng bệ hạ, là ta, là tên kia thánh kỵ sĩ, lãnh đạo thế loạn lúc thức dậy hắn giết chết mấy tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả sau đó. Trốn đến nơi này tới, hai người gặp mặt, giáo hoàng dò hỏi, Đạt Rít Thành cửa ra vào ở phương hướng nào? Hiện tại chỉ có rời đi trước Đạt Rít Thành mới là tốt nhất sách. Đi theo ta, thánh kỵ sĩ mang theo giáo hoàng dự định đi ra ngõ cụt thời điểm bị người ngăn cản. Đường đi, trong tay cầm thương giới, nhìn các ngươi trốn không thoát. Di Natale thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng không để cho mục tiêu đào tẩu. Trước đây đầu súng hết sức căng thẳng, căn bản không kịp phản ứng. Di Natale nghe được tiếng súng lập tức chạy tới. Đến về sau phát hiện chị An Sảnh thành viên đối đầu địch nhân có không ít. Điều này hiển nhiên không phù hợp tình huống. Xem xét người chết tình huống. Rõ ràng là siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Cũng không phải là người của giáo đình. Nhìn song phương có chút hiểu lầm. Hắn yêu cầu chị An Sảnh quan chị An nhóm ngừng bắn. Nhưng cục thế thực sự quá loạn. Căn bản không có người nghe chỉ huy của mình. Tìm được một tên thương binh, là một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, nói cho ta biết. Nơi này xảy ra chuyện gì? Siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi? Di Natale biết những cái này siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả bị lợi dụng. Là giáo hoàng An Thụy Đạt chế tạo trận này hỗn loạn. Mà lại từ đối phương trong miệng hắn cũng xác định người của giáo đình đích thật là giáo hoàng bản. Thân, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn vốn là chặn đánh sát giáo hoàng, nhượng liên quan tới ca lần thành sự tình không muốn tiết lộ ra ngoài. Gây nên quốc vương tức giận, nhưng bây giờ kế hoạch đã cải biến, không bằng hiệp trợ nơi này chỉ an sảnh giải quyết giáo đình dư nghiệt. cũng coi là có cái hoàn mỹ kết cục. Tránh đi đấu súng, tại những cái kia hắc trong ngõ nhỏ tìm kiếm, rất nhanh liền có phát hiện. Thời gian vừa vặn, giáo hoàng cùng hắn đồng liêu vừa lúc cùng một chỗ. Giáo hoàng An Thụy Đạt, hoặc là đầu hàng, hoặc là tử vong. Di Natale giơ hai đem việc trải qua chính mình cải tiến súng kíp. Nhìn chăm chú lên hai người, dần dần tới gần, chỉ có một người. Giáo hoàng An Thụy Đạt nhìn thoáng qua thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ lập tức ngầm hiểu, cấp tốc tiến lên, đối thủ của ngươi là ta. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lựa chọn tử vong. Di Natale không có kiên nhẫn, bóp cò súng, làm hai viên đạn bay ra về sau đình trệ ở giữa không trung. Thánh kỵ sĩ trong tay lóe ra hào quang sáng tỏ, trong miệng mặc niệm pháp lệnh. Yên lặng, Di Natale sớm đã có phòng bị, đuổi bắt người của giáo đình dù sao cũng phải có chút thủ đoạn đặc thù. Hắn lại một lần nữa bóp cò súng, hai viên đạn đánh trúng vào đã bị khống chế hai viên đạn. Tia lửa văng khắp nơi, viên đạn va chạm sinh ra rất nhỏ nổ tung hình thành sóng xung kích tản ra, nhượng thánh kỵ sĩ lảo đảo lui lại. Giáo hoàng An Thụy Đạt cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không phải là phổ thông trị an sảnh thành viên. Di Natale cải tạo súng kíp, cũng không có đem chú ý lực đặt ở súng kíp cấu tạo bên trên, mà chính là viên đạn. Súng kíp đan dược tiến hành cải tiến, có thể sinh ra nổ tung hiệu ứng, hắn xưng là cao bạo đạn. Vừa rồi đầu tiên kích phát cũng là cao bạo đạn, một số tiểu mảnh đạn đem thánh kỵ sĩ quẹt làm bị thương. Một cái cánh tay hiện đầy vết thương, y phục bị tạc mở không ít lỗ thủng, khá chật vật, thối lui đến An Thụy Đạt bên người. An Thụy Đạt nhìn thoáng qua, nhắc nhở, cẩn thận một chút, hắn viên đạn có vấn đề, là cái kỹ sư, làm thánh kỵ sĩ dự định tại một lần xuất thủ thời điểm. Di Natale lại một lần nữa phát động công kích, hai viên đạn bay ra, vượt qua hắc ám cùng không khí, tới gần về sau thánh quang đem hai quả cao bạo đạn khống chế. Lần này không có cho đối phương lần thứ hai kích phát thời cơ. Thánh kỵ sĩ mặc niệm khẩu lệnh, pháp lệnh, công kích đảo ngược, hai quả cao bạo đạn cấp tốc quay đầu, bay về phía kỹ sư. Kỹ sư vẫn chưa kịp phản ứng, liên tục bắn ra đạn dược, đem hai quả cao bạo đạn đánh nát. Lần này cao bạo đạn sinh ra nổ tung tới gần kỹ sư, nhượng kỹ sư thụ thương. Kịch liệt sóng xung kích cùng mảnh đạn đem Di Natale đánh ngã xuống đất bên trên. Vết thương chằng chịt miệng, xem như kỹ sư có thể cải tạo súng ống, nhưng không cách nào làm cho thương thế của mình cùng thánh kỵ sĩ một dạng khôi phục nhanh chóng. Đây là kỹ sư duy nhất thiếu hụt. An Thụy Dalit dùng thánh quang vì thánh kỵ sĩ nhanh chóng liệu thương. Thánh kỵ sĩ khôi phục về sau đi tới thụ thương Di Natale trước mặt. Cúi người nhặt lên bị quăng ở một bên súng kíp, giơ lên về sau nhắm ngay Di Natale đầu. Kỹ sư, gặp lại. Còn chưa kịp bóp cò súng, một trận tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ nơi này cục diện. Có người cất bước tiến vào trong hẻm nhỏ, song trưởng lái chậm chậm hợp, phát ra thanh thúy tiếng vỗ tay. An Thụy Đạt cùng thánh kỵ sĩ đồng thời nhìn về phía người tới. Tuy nhiên ánh đèn tối tăm, nhưng giáo hoàng nhận ra người tới, nội tâm của hắn so bất cứ lúc nào đều muốn sốt sắng. Là ngươi. Thật sự là tương đương đặc sắc chiến đấu. Bất quá tiếc nuối là nhìn thấy ta về sau ngươi trước đây nỗ lực đều uổng phí. Ngươi tới đi tới gì? Natale trước mặt, khoảng cách thánh kỵ sĩ chỉ có 3 bước ngừng lại. Sau đó tháo xuống cái mũ, lộ ra một đầu mái tóc. Là Đường Ninh, trước đây quyết định giải quyết những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả thời điểm nghe được tiếng súng, đưa tới chú ý của hắn. Giờ phút này Đạt Rít thành vang lên tiếng súng, tuyệt không phải bình thường phổ thông đạo tặc. Trực giác nói cho hắn biết, có chuyện rất trọng yếu phát sinh. một đường chạy tới, vì để tránh cho tham dự vào loạn đấu trong, cố ý quấn nổ súng âm thanh dày đặc nhất khu vực. Rất nhanh gặp một thân ảnh, y ca ngươi địch nhận đối phương, là cái kia khó xử Adel ra hỏa. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.